Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 875, nhảy vào Hoàng Tuyền đảo. Bình tĩnh ngoài khơi, bầu trời không mây, khí trời là như thế mỹ hảo. Bỗng nhiên trong lúc đó mảnh này cự đại hải vực rơi vào một mảnh phá đào cuộn trào mãnh liệt trong. Một khối to lớn băng sơn từ đáy biển mọc lên. Vừa may một con hơn 10 chiến thuyền thương thuyền tạo thành đội tàu ở ngoài khơi đi. Nhô ra khối băng trực tiếp đem mảnh này đội tàu yêu phá hủy tứ phân ngũ liệt. Kinh hoàng đội tàu còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Bình tĩnh ngoài khơi trong nháy mắt mọc lên liên miên bất tuyệt sóng biển. Trong nháy mắt đã đem toàn bộ đội tàu hủy diệt. Ở sâu tới 10.000 thước dưới ngoài khơi. Hắc ám cùng vắng vẻ làm chủ Pha Long cung lại bộc phát một hồi vốn có khí tức hủy diệt chiến đấu. Mắt ưng cùng đít thẻ dẫn đầu xuất thủ. Trong nháy mắt đã đem lớn nhất vài đầu hải quái đánh chết. Nhưng ở đồng thời trên thuyền mấy người nhưng không có động tác. Không phải mọi người không muốn ra tay. Chủ yếu là ở trong sân thi. Chí Hào cùng Khoa Đức đều thuộc về cận chiến hình công kích. Không có chuẩn bị một chút. Có ở cái này sâu tới hơn vạn mét Long cung cũng phát huy bất chiến lực. An là năng lực giả càng thêm đừng nói. Lâm Thiên Đồng dạng là năng lực giả. Tiếng sấm năng lực đặt ở cái này đại hải chính là bị nước biển cho đạo tản mạn khắp nơi đi. Xuất thủ hoàn toàn chính là đang lãng phí. Đồng thời lúc này, mười mấy con hải quái khuấy động đại hải. Ngay cả 10.000 thước trở lên ngoài khơi đều có thể cảm nhận được cái này động tĩnh to lớn. Mà thân ở trung tâm Thousand Sunny sức chịu đựng có thể nói khủng bố. Nếu như không có Lâm Thiên toàn lực duy trì, Thousand Sunny đã sớm không chịu nổi cự lực văng tung tóe. Muốn toàn tâm toàn ý duy trì Thousand Sunny, Lâm Thiên cũng không có tinh lực gia nhập vào chiến đấu. Bá, bá, chấm ngoặc kép, liên tiếp mấy đạo hàn mang hiện lên. Sắc bén chảm kích chém phá hải thủy. Lần nữa chảm sát mấy con hải quái cự thú. Vung xuống lợi kiếm trong tay. Đít thẻ nhìn về phía bên cạnh xuất thủ Rayleigh. Tán dương. Không hổ là theo như đồn đại minh vương Rayleigh. Dù cho chìm đắm hơn 20 năm. Vẫn sở hữu mãnh liệt như vậy kiếm thuật. Mỉm cười. Rayleigh cười nói rằng. Già rồi. Dù cho trong lòng không chịu thua. Nhưng vẫn là không phải không thừa nhận đã già rồi. Thân thể cũng không được. Mặc kệ thế nào cũng không sánh nổi các ngươi người thanh niên. Đít thẻ chưa tới 30 tuổi lứa tuổi. Có thể đem kiếm thuật tu luyện tới mức như thế. Có thể thấy được đít thẻ kiếm thuật thiên phú mạnh. Mà chính hắn một thời điểm còn chưa bắt đầu rời bến. Càng làm cho Rayleigh sợ hãi than mắt ưng. Năm đó bọn họ trên biển cả rong ruổi thời điểm. Cũng không có mắt ưng nhân vật như thế. Nhưng ở ngắn ngủi trong 10 năm. Mắt ưng liền từ một gã tiểu ken chan khách trở thành thế giới mạnh nhất kiếm hào. Mới vừa mắt ưng biểu diễn ra kiếm thuật. Có thể nói, Rayleigh đi nhiều năm như vậy. Còn không có gặp qua so với mắt ưng mạnh hơn kiếm khách. Mắt ưng đám ba người liên tiếp xuất thủ. Chém giết mười mấy con hải quái. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh hải quái cũng không có giảm thiểu bao nhiêu. Thousand Sunny vẫn bị hải quái đoàn đoàn bao vây lấy. Huy kiếm chém ra một đạo rõ ràng sáng chảm kích. Lần nữa đem một gã hải quái chảm sát. Rayleigh nói rằng, không được, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Không sai, mắt ưng khó có được phụ họa nói. Tuy là chúng ta có khả năng đem chút hải quái chảm sát. Nhưng nơi đây dù sao cũng là hải quái xào huyệt. Chu vi hải vực đã đều bị tiên huyết nhuộm đỏ. Tiếp tục nữa chỉ biết hấp dẫn càng nhiều hơn hải quái đến đây. Đến lúc đó chúng ta chính là bị vây ở chỗ này. Nghe vậy, thì, Chí Hào ánh mắt một suy tư. Xem Chu Vi nhìn một cái. Cuối cùng tụ tập đến rồi Aokiji trên người. Mở miệng nói. Uy, xú khối băng, còn đứng ở nơi đây làm cái gì? Hiện tại nhưng là ngươi xuất thủ thời điểm. Xú khối băng, thì... Chí Hào cùng Aokiji ở nơi này trong 2 ngày khắc khẩu bên trong. Lẫn nhau vì đối phương bắt đầu nhũ danh. Còn như thi, Chí Hào, Aokiji nổi lên rất thích hợp thi. Chí Hào tên chết bàn tử. nhìn xéo mắt bên cạnh nói chuyện Thi Chí Hào. Aokiji bình tĩnh trả lời. Chết bàn tử, vừa rồi ngươi người này không phải nói ta đừng ra tay sao? Làm sao hiện tại lại muốn ta xuất thủ? Cái này, chấm ngoặc kép, Aokiji bình tĩnh thoại ngữ trực tiếp đem Thi Chí Hào trong miệng thoại ngữ toàn bộ ngăn ở trong cổ họng. Được rồi, hai người các ngươi muốn cãi vã nói, cũng đừng thừa dịp loại thời điểm này. Aokiji, hiện tại nhất định phải ngươi xuất thủ. Lâm Thiên hợp thời lên tiếng ngăn cản. Ân, hai người cũng thục khinh thục trọng. Minh bạch tình huống bây giờ. Nhiều ngày tới khắc khẩu hình thành ăn ý dưới không hẹn mà cùng ngừng lại. Vù vù, nhàn nhạt đích hàn khí từ Aokiji trên người phát ra. Trắng tinh hàn băng bắt đầu bao trùm ở Aokiji trên người. Phi thân nhảy đến Thousand Sunny bầu trời. Mà đúng lúc này, Rayleigh thu hồi trường kiếm trong tay. Đi tới bánh lái trước mặt. Đồng thời Lâm Thiên trên người lôi quang thiểm thước. Đại lượng điện năng hội tụ ở đuôi thuyền. Thong thả chuyển động cánh quạt cao tốc chuyển động đứng lên. Bằng phẳng chạy Thousand Sunny ở Rayleigh dưới thao túng. Nhanh chóng hướng phía dưới Hoàng Tuyền đảo nhanh chóng phóng đi. Kỷ băng hà. Hai tay ngăn. Lưỡng đạo băng trụ hướng lên trên bắn ra lực tràng cháo bên ngoài trong nước biển. Lưu động nước biển trong nháy mắt bị khí lạnh vô cùng đông lại thành mảng lớn hàn băng. Bạch sắc hàn băng đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng lan tràn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, đỉnh đầu nước biển nhanh chóng bị hàn băng bao trùm. Ở trong nước biển vội sông hải quái nhận thấy được nguy hiểm. Khổng lồ kia thân thể ngừng lại. Liền muốn hướng chạy ngược phương hướng. Nhưng là khó có thể chạy trốn bị hàn băng cho đông lại vận mệnh. Dài đến hơn 1000 mét thân thể. Một chút rơi vào hàn băng trong. Thấu xương băng hàn sâu tận xương tủy. Bị đông lại hải quái nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Như ngọn núi nhỏ thân thể bởi vì đau đớn kích thích. Điên cuồng ở trong nước biển vặn vẹo. Chu vi nước biển bị khuấy động đứng lên. Từng cổ một loạn lưu hình thành, nhưng không chờ những thứ này loạn lưu hướng xung quanh tàn sát bừa bãi ra. Lan tràn hàn băng đã đem chu vi hải quái đều đóng băng. Liền mang những cái này tứ ngược hải lưu. Aokiji kỳ băng hà sở đóng băng phạm vi vô cùng cự đại. Đủ để đem hai tòa đảo nhỏ trong lúc đó dài đến bên trên trăm dặm hải vực cho đóng băng. Cùng đừng nói những thứ này chính là hải quái. Uy. Xú khối băng ngừng cho ta ở. Lại đóng băng xuống phía dưới. Ngay cả chúng ta cũng muốn xong đời. Nhìn gần đuổi theo bọn họ hàn băng. Thì Chí Hào vội vã hướng phía bầu trời huyền phù Aokiji hô. Hai tay run lên. Lòng bàn tay toát ra băng trụ đều gãy. Hóa thành tan vỡ khối băng rớt xuống. Aokiji thân ảnh đồng thời phiêu nhiên hạ xuống. Hô. Chấm ngoặc kép. Thấy kia chút hải quái rốt cuộc bị đông lại. Lâm Thiên cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Trực tiếp tựa ở bên cạnh trên lan can. Mới vừa ở hải lưu bên trong duy trì Thousand Sunny. Cái kia thể lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Lâm Thiên cái trán sớm đã tràn ngập mồ hôi. Lau một cái mồ hôi trên đầu. Lâm Thiên tựa ở trên bong thuyền mặt trực xuyễn lấy khí thô. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn người kia từng cái ở nơi nào bần thần, nhưng không biết chính mình đứng ở nơi đó thật là biết bao mệt a. Ầm ầm, không hề có điềm báo trước một tiếng sợ vang. Mọi người còn chưa kịp phản ứng cái gì, Thousand Sunny đã lấy cực đại góc độ nghiêng, thẳng hướng lấy phía dưới bao phủ Hoàng Tuyền đảo lồng ánh sáng phóng đi. Tóm chặt lấy trong tay lan can, Lâm Thiên vội vã hướng trưởng khống thuyền bè Rayleigh hỏi, "Rayleigh đại thúc, đây là chuyện gì xảy ra?" Hai tay nắm thật chặt bánh lái. Nỗ lực trưởng khống Thousand Sunny Rayleigh liền quay đầu thời gian cũng không có. Trực tiếp hô. Xảy ra vấn đề. Aokiji đóng băng gây nên hải lưu biến hóa. Hiện tại Thousand Sunny bị cuốn vào hải lưu ở giữa. Không khống chế nổi. Nếu như vậy tiếp tục nữa. Chúng ta sẽ bị hút vào dòng xoáy. Sau đó trực tiếp cùng phía trước lồng ánh sáng màu vàng đụng vào. Thình thịch, soạt soạt, Rayleigh lời của vừa dưới. Phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người không cần đi quan sát. trong lòng đều minh bạch nhất định là vừa rồi dòng xoáy bên trong. Cánh quạt không chịu nổi cái kia lớn đại lực lượng nứt toác ra. Đang ở mọi người cho rằng Lâm Thiên muốn lần nữa xuất thủ. Ổn định Thousand Sunny lúc, đã thấy Lâm Thiên trên người lôi quang thiểm thước. Nhưng Thousand Sunny tốc độ cũng không có yếu bớt, cũng không có bình ổn xuống tới. Ngược lại tốc độ nhanh hơn, thẳng hướng phía dưới lồng ánh sáng màu vàng đánh tới. Phòng bị không kịp mọi người, kém chút bị đột nhiên này đến tình trạng bay rớt ra ngoài. Nhưng tất cả mọi người không phải thường nhân, nhanh chóng liền ổn đúng thân hình. Mọi người liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt chứng kiến khiếp sợ. Ánh mắt không hẹn mà cùng hướng Lâm Thiên trên người hội tụ. Chỉ thấy, Lâm Thiên đứng ở đứng chổng ngược trên lan can. Khóe miệng vi kiều, hiện lên một nụ cười. Nói, tốt, cứ như vậy lao xuống. Ngoặc kép, Lâm Thiên, cái này kẻ điên. Thấy thế, mọi người trong lòng đồng thời hiện lên những lời này. Như vậy hành vi ngoại trừ kẻ điên còn có người nào làm được? Đáng tiếc hiện tại dù cho bọn họ hối hận cũng phản. Bọn họ đã đi lên Lâm Thiên chiếc này tặc thuyền. Đi theo người thuyền trưởng này. Nếu thuyền trưởng đều làm quyết định, mọi người coi như bất đắc dĩ cũng phải đuổi kịp. Tốt, thuyền trưởng mệnh lệnh tự nhiên muốn vâng theo. Vậy xông lên đi, Rayleigh tay trái nhất truyền. Bánh lái nhanh chóng chuyển động đứng lên. Thousand Sunny phương hướng biến đổi. Vuông góc đáp xuống. Hai bàn tay khống lấy lay động bánh lái. Rayleigh cảm giác trong lòng đã đắm chìm tình cảm mãnh liệt một lần nữa bốc cháy lên. Phảng phất về tới năm đó cái kia đi theo thuyền trưởng cùng nhau từng trải các loại mạo hiểm thời kỳ. Ngẩng đầu nhìn về phía nhìn như điên cuồng Lâm Thiên. Nhưng cùng năm đó thuyền trưởng là như vậy giống nhau. Như vậy không? Điên cuồng như vậy. Trong mắt lóe ra vô cùng tự tin. Phảng phất bất luận cái gì chắc trở đều không thể ngăn cản bọn họ giống nhau. Ở hải lưu dưới sự thôi thúc, Thousand Sunny nhanh chóng tới gần Hoàng Tuyền đảo, tựa như một thanh lợi kiếm từ trên trời giáng xuống xen vào phía dưới quang cháo. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, Perona mạnh mẽ nuốt trong miệng nước bọt, nhìn càng ngày càng gần, nhanh chóng ở trong mắt phóng đại quang cháo. Tái nhợt sắc mặt còn kém không đem sợ hãi hai chữ viết lên mặt. Tự tay một cái giữ chặt bên cạnh đồng dạng bị dọa đến không rõ Brooke. Khóc khấp lên tiếng hô. Lâm Thiên, ta không đi, ta muốn rời khỏi, ta muốn rời khỏi cái này đoàn hải tặc. Bỏ qua cho ta đi, ta còn có u ám tòa thành cùng vô số con nít chờ đấy ta. Perona vang vọng trong tiếng thét chói tai. Thousand Sunny không hề ngăn cản phá tan cái kia lồng ánh sáng màu vàng óng. Nhảy vào hoàng tuyền trong đảo. Hoàng tuyền trong đảo sinh hoạt kỳ dị góc tộc nhân. Thousand Sunny phá tan quang cháo. Phảng phất một đạo vẫn thạch từ bầu trời rơi xuống. Động tĩnh lớn như vậy. Miễn là ngẩng đầu sừng nhọn tộc nhân đều có thể chứng kiến. Cái này bỗng nhiên xuất hiện tràng cảnh. Chỉ một thoáng kinh động bình tĩnh hơn ngàn năm hoàng tuyền đảo. Vô số người bắt đầu nghị luận đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà cái kia đồ sộ, kim bích huy hoàng trong vương cung, xâm nghiêm đại môn bị mở ra. Ở một gã bạch phát lão tướng dưới sự hướng dẫn, một nhóm lớn người xuyên tinh mỹ áo giáp, tản ra mạnh mẽ đại khí thế kỵ binh lao ra đại môn. Chạy băng băng ở đường phố rộng rãi bên trên, thẳng hướng lấy Thousand Sunny rơi xuống phương hướng chạy như điên. Theo vương cung vệ sĩ xuất động, kéo vô số ánh mắt, không ít thế lực lập tức đi theo vương cung vệ đội phía sau. Bình tĩnh hoàng tuyền đảo theo Lâm Thiên đám người đến bị khuấy động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.